Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 940, chương 939, vận sức chờ phát động. Nghiên cứu ra được. Bách Lý Thanh Phong kinh ngạc nhìn Tiểu Trúc. Đúng, bất quá còn không phải rất hoàn thiện. Kiếm thuật thi triển cần phải có một cái tiền đề, một cái cộng hưởng điểm. Bách Lý Trúc nói, xinh đẹp nhỏ mang trên mặt một tia vẻ buồn rầu. Ta không biết lúc nào mới có thể đột phá đến luyện thần thập trọng. Chỉ có đến luyện thần thập trọng mới có thể chân chính đem cái kia môn kiếm thuật thi triển đi ra. Cũng đưa nó một chút tì vết hoàn thiện. Luyện thần thập trọng xem như luyện thần giai đoạn một. Cái tiểu quan thẻ, người bước vào luyện thần một đạo đến nay mới hơn 2 năm. Cho nên kẹt tại giai đoạn này cũng là hợp tình lý. Bất quá ta tin tưởng, theo ngươi không ngừng lắng đọng, không bao lâu liền có thể vượt qua cái này một bình cảnh tiến vào luyện thần thập trọng lĩnh vực. Bách Lý Thanh Phong nói, hắn cũng là hoa gần thời gian 3 năm mới đột phá đến luyện thần thập trọng đây này. Đương nhiên, hắn lúc kia có thể không có giống Tiểu Trúc dạng này. Có được đủ loại tài nguyên phong phú. Nha, Tiểu Trúc có chút vô lực trả lời một câu. Một lát, nàng vẫn là chấn phấn một chút tinh thần nói. Thanh Phong ca ca, ta vẫn là cùng ngươi nói một chút môn kiếm thuật này đi. Môn kiếm thuật này chính là ta lật xem, cao duy thế giới, kết hợp với Thanh Phong ca ca ngươi cùng. Ta đề cập kiếm tiên chi đạo được đi ra linh cảm. Thế giới vạn vật đều là tương đối, có nhân liền có quả, có vốn liền có diệt, vật chất là như thế này, năng lượng là như thế này, không gian là như thế này, thời gian là dạng này, tâm linh cùng tinh thần cũng là như thế này. Ngoài ra, ta nhớ được cùng Thanh Phong ca ca ngươi đã nói, không gian cực hạn chính là một cái điểm, chiều không gian nhảy lên tới cực hạn sau cũng là một cái điểm. Cho nên, chúng ta chỉ cần tìm được cái giờ này, liền có thể để hai loại đem đối ứng tinh thần, vật chất, năng lượng, khóa vực hư không sinh ra liên hệ. Tìm tới cái giờ này, là giống như lỗ sâu đem vũ trụ mặt phẳng cuộn mình lên sao? Không phải a, là chúng ta thoát ly cái này mặt phẳng. Bách Lý Trúc nói, thoáng ngẫm nghĩ một chút, giải thích nói. Khi chúng ta sinh hoạt tại thiên hoang giới viên này tinh thần bên trên lúc, cảm giác được đại địa bao la, tinh thần uyên bác, có thể nếu như chúng ta rời đi thiên hoang giới, đứng tại trăm triệu vạn cây số bên ngoài vũ trụ quan sát thiên hoang giới lúc, liền chỉ biết nhìn thấy một cái điểm, đến những quay chụp kia vũ trụ trong tấm ảnh, chúng ta sinh hoạt thiên hoang giới khả năng cũng chỉ là ảnh chụp bên trên một cái pixel. Thuyết pháp này không đúng sao? Ta chỉ là ví von một chút a. Thực tế bên trên chính là phương diện tinh thần một loại nhận biết. Thật giống như hai cái tiểu bằng hữu chơi trò chơi, tại không có bất kỳ cái gì ngoại giới nhân tố quấy nhiễu hả? Bọn hắn ảo tưởng mình đã đi tới khác một khỏa tinh thần bên trên. Cũng ở đây khỏa tinh thần mạo hiểm, dù là tất cả mọi thứ đều là giả, bọn hắn vẫn có thể chơi đến say sưa ngon lành. Ý của ngươi là dùng nhận biết cao duy tư duy đi đối đãi thế giới hiện thực. Đúng, mà tại dùng loại này tư duy quan sát thế giới hiện thực lúc, chỉ cần có người tuân theo ý tưởng giống nhau, loại này nhận biết liền sẽ từ hư ảo biến thành chân thực. Ta hiểu được. Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu, thật giống như một người thôi miên một người khác. Nói mình có siêu năng lực, chỉ cần gọi một chút tên của hắn hắn liền sẽ chết. Mà nếu như cái kia người thật tin là thật, cũng tin tưởng vững chắc không nghi ngờ, khi cái thanh âm kia chân chính vang lên lúc, hắn liền sẽ lâm vào ý thức tính tử vong. Đúng vậy, ta nghiên cứu ra được kiếm thuật chính là như vậy. Cái gọi là cái kia, điểm, chính là đem loại kia tin là thật nhận biết truyền lại cho mục tiêu. Phương thức, Bách Lý Thanh Phong rốt cuộc minh bạch, vì sao bất hủ thần đế mỗi một lần công kích đều là tại chính mình vận chuyển thánh linh vĩnh sinh. pháp sau, làm hắn vận chuyển thánh linh vĩnh sinh pháp lúc, hắn cùng bất hủ thần đế ở giữa tinh thần đã sinh ra cộng minh. Nói một cách khác, đã có giống nhau nhận biết, lại thêm từ tôn thần kiếm có được hình thành cái này, điểm, năng lực. Công kích thực hiện tự nhiên trở nên nước chảy thành sông. Khó trách vì sao bất hủ thần đế mỗi lần công kích đều lại xuất hiện sai sót. Đồng thời sai sót sau khi xuất hiện hắn còn không cách nào ngay lập tức đạt được kết quả. Hắn chỉ là cái chỉ đạo người, hoặc là nói chỉ là phụ trách hạ mệnh lệnh, như thế nào chấp hành thế nào, đều là chí tôn thần kiếm sự tình. Cứ như vậy hắn tự nhiên không chiếm được một tay tư liệu. Bách Lý Thanh Phong căn cứ cái này một, suy đoán mạch suy nghĩ dần dần trở nên rõ ràng. Muốn tránh một bước vào song nguyệt giới liền lọt vào bất hủ thần đế công kích chỉ có hai cái. Phương pháp thứ nhất, quấy nhiễu chí tôn thần kiếm hình thành cái kia, điểm, lúc khóa chặt. Phương pháp thứ hai chính là cắt ra cùng bất hủ thần đế ở giữa cảm ứng. Chẳng qua lần trước tại song nguyệt giới cùng tử vong chân thần giao chiến lúc, ta rõ ràng chưa từng vận chuyển thánh linh vĩnh sinh pháp. Có thể bất hủ thần đế tựa hồ vẫn cảm ứng được chúng ta tồn tại. Xem ra cảm ứng trình độ rất cao. Như vậy, ngay tại chí tôn thần kiếm cái này một người chấp hành bên trên bỏ công sức. Bách Lý Thanh Phong nhớ lại chính mình lúc trước cách làm. Huyết chi chân thần, tử vong chi thần hai lần đó. Hắn chỉ là đem chính mình biến thành nhỏ trong suốt. Lại thêm trên có tử vong chân thần. Huyết chi chân thần thay hắn hấp dẫn hỏa lực. Chí tôn thần kiếm vị này người chấp hành tự nhiên đem công kích phát tiết đến bọn hắn trên người. Bất quá hiện ở trong cơ thể hắn tựa hồ cũng có một tia chí tôn thần kiếm kiếm ảnh. Có lẽ, hắn nên thử một chút sắp tới tôn thần kiếm vị này người chấp hành phát triển thành quân đội bạn. Chỉ chờ sợ hãi thần chủ giáng lâm, mang theo sợ hãi thần chủ hướng song nguyệt giới đi một lần. Ta liền có thể xác nhận trong lòng đoán được đấy có được hay không. Nếu quả thật có thể sắp tới tôn thần kiếm phát triển thành quân đội bạn, ta không thể nghi ngờ liền nhiều hơn một lá bài tẩy. Bách Lý Thanh Phong nghĩ thầm, đương nhiên lá bài tẩy này khẳng định không dùng đến mấy lần. Có thể chỉ lần này thôi, có thể lại không thể ba. Bất hủ thần đế nếu như dùng chí tôn thần kiếm lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm cũng không đem hắn chém giết. Khẳng định sẽ hoài nghi mình nghĩ ra chế hành chí tôn thần kiếm biện pháp. Bởi vậy, tính ổn định kém như vậy một cái át chủ bài chưa hẳn có thể phái bên trên công dụng. Sau đó một đoạn thời gian Bách Lý Thanh Phong không ngừng cùng Tiểu Trúc Thương thảo nàng cái kia. Cửa kiểu mới kiếm thuật hoàn thiện, đồng thời hắn còn lần lượt làm ra nếm thử. Trong lúc đó càng là lặng lẽ lẻn vào đến bất hủ thần đế thần quốc ở trong làm sâu sắc chính mình. Cùng chí tôn thần kiếm ở giữa cảm ứng, để trên người quân đội bạn lạc ấn càng sâu một điểm. Chỉ là bất hủ thần đế đối với mình thần quốc cuối cùng có tuyệt đối trưởng khống. Bách Lý Thanh Phong căn bản không dám có quá nhiều động tác. Phát triển quân đội bạn kế hoạch tiến triển có chút chậm chạp. Trừ những này bên ngoài, Bách Lý Thanh Phong cái khác tinh lực dùng cho ý chí tu hành. Hắn nhìn thẳng nội tâm của mình. Từ nhỏ đến lớn, hắn từ đầu đến cuối tuân theo bình đẳng. Thành tín lý niệm dùng cái này đến yêu cầu mình. Bởi vì loại cuộc sống này lý niệm cùng nhân sinh giá trị quan vấn đề. Cái này ba loại tín niệm rất nhanh ngưng tụ thành hình. Cũng bị hắn dần dần hướng ý chí của mình hạch tâm bên trong dung nhập. Lớn mạnh lấy ý chí của mình hạch tâm, hiệu suất nhanh, liền chính hắn cũng có chút ngoài ý muốn. Dù sao đại bộ phận phân cao giai truyền kỳ thai nghén một cái tín niệm đến dung hợp một cái tín niệm. Thường thường cần dùng mấy năm, vài chục năm, thậm chí vài chục năm nay chi hành hợp nhất, giống hắn loại này dung nhập tốc độ. Chỉ có thể nói, cao giai truyền kỳ thật sự là một cái phúc lợi cảnh giới. trừ cái này hai đại tín niệm bên ngoài. Bách Lý Thanh Phong thế giới tinh thần bên trong thân mật, công chính, hài hòa ba đại tín niệm cũng dựng dục ra một tia nảy sinh. Đợi đến bình đẳng, thành tín tín niệm dung hợp sau khi hoàn thành, hắn liền đem tập trung tinh thần kiệt lực thai nghén cái này ba đại tín niệm. Dung nhập tín niệm càng nhiều, người tu luyện ý chí hạch tâm liền càng mạnh. Đương nhiên, tín niệm hạch tâm cũng không phải là càng nhiều càng tốt. Tín niệm sẽ tăng cường ý chí hạch tâm, đồng thời cũng tương tự sẽ chuyển hóa thành người tu luyện. Trói buộc, một khi người tu luyện làm ra có bác tại bình đẳng, thành tín, hài hòa sự tình lúc, ngôn hành bất nhất, tín niệm liền sẽ sinh ra xung đột, cuối cùng tạo thành hậu quả đáng sợ, nghiêm trọng, người thậm chí sẽ khiến ý chí hạch tâm sụp đổ, hóa thành tà ma. Thời gian nhoáng một cái, đã là nửa cái đến tháng. Một ngày này, Bách Lý Thanh Phong tiếp đến Bạch Y Thắng điện thoại, sau đó lặng yên không tiếng động rời đi Đông Thần Châu, bước lên Bắc Hàn Châu thổ địa. Cùng hắn đồng hành còn có đã phát triển đến 100 người quy mô hư vô kỵ sĩ đoàn. Đương nhiên, bởi vì trận đại chiến này địch nhân đều không phải kẻ yếu, tham chiến hư vô kỵ sĩ đoàn thành viên chỉ có hơn 60 người. Nhưng cái này hơn 60 người bên trong đều không ngoại lệ, đều là cấp 9 cất bước, chí cường giả chiếm non nửa. Trong đó đã dần dần tiêu hóa chân thần tinh túy Khang Tư Thản Đinh, Lạc Xa hai người càng là đột phá đến nửa bước truyền kỳ cấp. Hơn 30 tương đương với kỵ sĩ cấp 9, hơn 20 cái tương đương với đại kỵ sĩ 10 cấp. Lại thêm bên trên hai vị nửa bước truyền kỳ, một trận này dung cho dù phóng tới song nguyệt giới bên trong đều có thể xưng xa hoa. Bệ hạ, Bạch Y Thắng xuất lĩnh lấy Thiên Cơ Lâu mấy vị hạch tâm cao tầng cung kính hướng Bách Lý Thanh Phong hành lễ chào hỏi. Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu, xa xa nhìn về phía chân trời cuối cùng dãy núi kia. Đó chính là Tố Tâm Tông núi cửa chỗ nơi. Không gian thông đạo cũng ở đó. Phải, Bạch Y Thắng nói, trầm giọng nói. Đoạn thời gian gần nhất nơi đó hóa thú người hoạt động rõ ràng trở nên thường xuyên. Phỏng đoán cẩn thận, chí ít có 4.000 người tụ tập tại Tố Tâm Tông dãy núi. Hiển nhiên bọn hắn tại chuẩn bị lấy nghênh đón sợ hãi thần chủ dạy sẽ trúng đại nhân vật đến. Bọn hắn không có xây dựng không gian chi môn. Bách Lý Thanh Phong có chút kỳ quái. Không có có không gian chi môn. Không chiếm được song nguyệt giới bên trong cuồn cuộn không ngừng lực lượng quán chú. Truyền kỳ, chân thần duy trì năng lực tác chiến đều lại nhận ảnh hưởng nghiêm trọng. Cái này đối với khẳng định cao thủ nhiều như mây sợ hãi giáo hội đến nói cực kỳ bất lợi. Không có không gian ba động truyền ra, nhưng bọn hắn vận chuyển không ít vật liệu đưa đến chỗ kia không gian thông đạo chỗ. Tựa hồ có kiến tạo không gian chi môn xu thế. Chúng ta Thiên Cơ Lâu có ít theo tính toán qua. Dù là có bán thần thân thể hài cốt vững chắc không gian thông đạo tình huống dưới, tu kiến một đạo không gian chi môn cũng cần 2-3 tháng. Cho dù đổi thành chân thần thân thể hài cốt, vẫn cần chí ít nửa tháng. Bách Lý Thanh Phong nghe ẩn ẩn có suy đoán. Sợ hãi thần chủ giáo hội đây là muốn tránh miễn đánh cỏ động rắn. Không gian chi môn tu kiến thanh thế to lớn, căn bản ẩn không gạt được. Vạn nhất bọn hắn có chuẩn bị tránh đi phong mang, tại những đỉnh tiêm kia cường giả không tiện tại thiên hoang giới lâu đãi tình huống dưới, làm không cẩn thận liền lại biến thành đánh rằng co. Không gian thông đạo 3 ngày sau sẽ mở ra. Sẽ... Bạch Y Thắng nhẹ gật đầu, cuối cùng nghĩ đến cái gì, bổ sung một tiếng, bất quá không gian thông đạo mở ra thời gian giống nhau sẽ có phạm vi nhỏ sai sót. Nhưng chỉ tại vài phút, mười mấy phút, nhiều nhất mấy giờ ở giữa lưu động. Tốt, thông chi Tây Viêm Châu Liệt Diễm Chi Vương 2 ngày sau tới. Đến lúc đó chúng ta trực tiếp xuất thủ. Tiêu diệt toàn bộ không gian thông đạo chung quanh tất cả hóa thú người.